Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 65, phiền não đảo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau thấu tận linh hồn khiến Khâu Bình hét lên đau đớn. Đây là một nỗi đau vượt xa thể xác, như thể thần hồn bị xé rách. Con cá trạch bị cắt làm đôi, trong chớp mắt hóa thành khói đen, sau đó nhanh chóng hợp lại thành hình dạng Khâu Bình. Cơ thể hắn run rẩy, THDC, cả kiếp trước lẫn hiện tại đều chưa từng trải qua nỗi đau khủng khiếp như vậy. Chỉ là mơ thôi, có gầm phóng đại như vậy không? Bốp bốp, tỉnh lại, Khâu Bình tự tát mình hai cái, nhưng không có cảm giác đau, hoặc có thể nói, so với cơn đau vừa rồi, cảm giác đau trên cơ thể quá nhẹ nhàng. Khâu Bình mơ màng nhìn quỷ đồng tử lại lao tới, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi quá, xoẹt, cơ thể hắn lại bị xé toạc. Khoảng một giờ sau, rào rào, Khâu Bình nằm bẹp trong giếng, nổi bụng lên, hai vây thi thoảng đập nước, mặt mày chán chường. Mệt mỏi rồi, hãy hủy diệt đi, bị giết đến mức không thể chống đỡ được là cảm giác gì? Khâu Bình nhìn ánh sáng từ miệng giếng chiếu xuống, ấm áp chiếu lên thân thể hắn, nhưng không thể làm ấm tâm hồn đóng kín của hắn. Những cái chết trong giấc mơ liên tục tua lại trong đầu, cho hắn cảm nhận rõ ràng sự tàn nhẫn của thế giới. Quỷ đồng tử quá mạnh, không bị đầm lầy trói buộc nữa, hắn mạnh đến đáng sợ, dù sức mạnh và tốc độ không hơn hắn nhiều, nhưng chiêu thức của hắn lại không thể cản phá. Dù hắn dùng thuật trơn trượt và thiên hải thực nguyệt chú để cầm cự, cũng không hiệu quả. Ảo thuật của hắn không thể lay chuyển ý chí sắt đá của quỷ đồng tử, ngược lại còn bị đối phương bắt được sơ hở, một chiêu GTCST, mỗi lần chết đau đớn, nghĩ lại vẫn làm hắn run rẩy. Ục ục, Khâu Bình uống một ngụm nước ao sen trộm được, cảm giác lâng lâng như uống rượu. Thôi, đời người chỉ có vậy. Khâu Bình nhìn ra ngoài giếng, mọi giấc mơ, khát vọng chỉ là mây khói, tất cả đều vô nghĩa. Ục ục, hắn lại uống mấy ngụm nữa. Khi hắn cảm thấy sắp buông bỏ tất cả, một luồng cảm giác mát lạnh đột ngột xuyên qua đỉnh đầu, khiến hắn rùng mình, toàn thân thông suốt. Như uống một chai dầu gió vào mùa hè. Uống nhầm nước rồi. Khâu Bình giật mình, tỉnh táo ngay lập tức. Hắn vừa uống không phải là nước ao sen, mà là nước hoàng tuyền đổi được từ Long Hồ Lực Sĩ ở Âm Ti. Khâu Bình nhớ mơ hồ, người đó nói nước hoàng tuyền là bảo dược vô thượng để rèn luyện tâm trí. Hắn vốn không biết dùng thế nào, không ngờ lại phát huy tác dụng trong lúc này. Bị giết đến mức chán nản, trong giới tu luyện chính là sinh ra tâm ma. Nước hoàng tuyền rửa trôi một lượt, đầu óc Khâu Bình trở nên tỉnh táo, những mơ hồ và sợ hãi trước đó tan biến. Có bản lĩnh thì giết thật sự đi, ta có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Vây cá của Khâu Bình nắm chặt lại, mắt tràn đầy quyết tâm. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục mơ. Quỷ đồng tử, ta với ngươi liều mạng. Chỉ vài giây sau, cơ thể cá trạch run rẩy. Lại vài giây nữa, cơ thể lại run rẩy. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống giếng, một con cá trạch lớn đang co giật điên cuồng như bị động kinh. Khoảng một giờ sau, cá trạch mở mắt ra, ánh mắt đầy mơ hồ. Ta quả nhiên là kẻ vô dụng, giới tu luyện không hợp với ta, quay về đảo hang thôi. Khi hắn định trầm cảm lần nữa, vội uống một ngụm nước hoàng tuyền, mới hồi phục lại bình thường. Trong giấc mơ lần này, tin xấu là hắn vẫn bị quỷ đồng tử GTCST vô số lần. Tin tốt là hắn đã từ chỗ bị giết một chiêu, giờ đã thành hai chiêu, thậm chí ba chiêu mới bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống đủ nước hoàng tuyền, tâm ma của Khâu Bình bị quét sạch. Hắn bắt đầu suy nghĩ cách đối phó với quỷ đồng tử. Nói thật, sức mạnh và tốc độ của quỷ đồng tử có hơn hắn không? Chưa chắc, nhất là khi hắn dùng thuật trơn trượt, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn quỷ đồng tử. Nhưng ý thức chiến đấu của đối phương quá mạnh, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, có thể trong chớp mắt bắt được sơ hở của hắn, rồi phá vỡ nhịp điệu tấn công của hắn, GTCST hắn trong một chiêu. Ý thức cần thời gian dài mới luyện được, nhưng hiện tại ta có nhiều khả năng có thể nâng cao, ví dụ như thiên hải thực nguyệt chú và bát tự ma ha ân pháp, nhất là ta vừa có được một pháp khí Phật môn, có thể giúp pháp môn này nâng cao đáng kể. Khâu Bình thầm nghĩ, nói cho cùng, các công pháp của hắn chỉ mới luyện được nửa vời. Bắt nạt kẻ yếu thì được, gặp cao thủ thật sự, đừng nói đến khiêu chiến vượt cấp, ngay cả cùng cấp cũng không đấu lại. Khâu Bình lấy từ không gian vẩy cá ra cái bát vàng. Vật này không biết vì sao, bề ngoài rất xấu xí, sơn chóc loang lổ. Nhưng điều này không liên quan đến hắn, miễn không ảnh hưởng đến việc tu luyện là được. Một đạo thần lực phát ra, bát vàng cố định giữa không trung, Khâu Bình vận chuyển. Bát tự ma ha ấn pháp, trong lòng tràn đầy ý điên cuồng, ma quỷ hung hãn từ tâm phát sinh. Hắn đã luyện hoàn thành tầng thứ nhất cách đây vài tháng. Nhưng sau đó vì thiếu pháp khí pháp môn này hầu như không có tiến triển. Rắc rắc, với một tiếng rung nhẹ, thân thể Khâu Bình phình to lên, thân hình vốn mảnh mai, lúc này trông hơi cồng kềnh. Vô số sức mạnh khổng lồ bùng lên trong cơ thể hắn, khiến hắn tràn đầy đê, CV, âng phát tiết, khói đen dày đặc từ khắp các lỗ chân lông trào ra, tạo thành nhiều hình tượng ma quỷ trong nước. Nếu có ai ở đây, sẽ nghĩ ngôi sao mới của thần đảo huyện Trường Ninh đang tu luyện ma công. Thực ra, nói đến tầng thứ nhất của bát tự ma ha ấn pháp, chẳng khác gì ma công, nếu không giữ được tâm trí, sẽ bị tà niệm phản phệ. Án, khi ma quỷ bên ngoài sắp thành hình, từ sâu trong lòng hắn, phát ra một âm thanh rung động, như thể có ai đó đang tụng niệm lục tự đại minh chú. Trong đó, chữ án là âm đầu tiên của chân môn chú, ý nghĩa là tiêu diệt tổn hại của thiên ma, trừ sạch các ma. Với âm thanh này, những ma quỷ điên cuồng tràn ra lập tức quay trở lại cơ thể Khâu Bình, nhanh chóng đảo ngược, biến thành sức mạnh dương cương, tăng cường cho Khâu Bình. Như Phật tổ hàng phục thiên ma, khiến chúng trở thành hộ pháp Phật môn. Khâu Bình ngay lập tức chế ngự đê, CV, âm trong lòng, chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Đây là phiền não đảo ngược, Khâu Bình đã hoàn thành tầng thứ hai của bát tự ma ha ấn pháp. Chiếc bát vàng lơ lửng trước mặt hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn, một vết nứt lớn gần như chia nó làm hai, trông càng xấu xí hơn. Cách chương.